Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636, áp chụp, TGNCVKLLI số chữ, 1970 thời gian đổi mới, 4 tháng 8 năm 2019 11:30:07 khó trách mấy tên kia sẽ bỗng nhiên dừng tay. Đều là bộ sách võ thuật a. Bất quá, vẫn còn có một bộ phận nhân. Nhìn một chút Lâm Phi, mắt lộ ra do dự vẻ. Không nên a, người này với Sở Ly Phong giao hảo thì coi như xong đi. Nhưng bây giờ là ba tên kia. Tập thể nhường nhịn, đây là mấy cái ý tứ. Người thanh niên này tu sĩ, với mấy vị kia chân thân hạch tâm hậu nhân, đều có quan hệ. Này mẹ nó làm sao có thể a? Người nào không biết, mấy vị này giữa mặc dù là có hợp tác, nhưng trên thực tế là cạnh tranh lớn hơn. Một loại đầu phục một cái lại không thể đầu nhập vào một cái khác. Người bình thường có thể làm cỏ đầu tường liền không dễ dàng. Người này đến bao lớn bản lĩnh, có thể làm tam bên cỏ đầu tường. Cái này cần là cái gì thao tác mới có thể làm được? Lợi hại a, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ đều có điểm biểu thị bội phục. Vô luận như thế nào, nhìn chàng diện này, thật giống như nhân gia thật đúng là giải quyết tam bên thế lực. Bực này thao tác, cũng coi là hạng nhất tuyệt hoạt rồi. Lần này, vốn là dục dịch mọi người, đều theo nén xuống tới. Không sai, bây giờ xuất thủ đấu giá cũng đúng là có thể. Dù sao ở nơi này bát hoang tiên hạm bên trong là có quy củ. Có bất kỳ ân oán cũng phải ở bên ngoài giải quyết. Coi như là đấu giá được tay, nhân gia cũng không thể thế nào ngươi. Nhưng vấn đề là, mọi người sau này cũng còn muốn lan lộn a. Bây giờ nhất thời dễ chịu rồi, chờ đến đi ra ngoài coi như hỏa táng chàng nữa à? Hay là chớ khiêu chiến loại này động tác độ khó cao rồi? Nhưng là, 150 vạn linh thạch. Vừa lúc đó, xó góc khác nơi, nhưng là lại vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Trong lúc nhất thời, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, cũng chỉ thấy một cái mái đầu bạc trắng tu sĩ. Bạch Phát chân nhân, ta nói là cái nào phong tử, nguyên lai là hắn, khó trách, phát hiện điểm này sau đó. Mọi người đang bắt đầu kinh ngạc sau khi, nhưng là không có quá mức kỳ quái. Tên người bóng cây, người này danh tiếng đã sớm truyền khắp bãi đất hoang vắng. Điên lên chính mình sư phụ cũng sát. Giống như nói bây giờ, tại chỗ nhân, thì có không ít đã từng cùng đem xích mích quá, nhưng đối phương hay lại là quang minh chính đại đến, đối người bậc này mà nói, nửa đường chặn cái đồ cũng coi như bình thường. Nói như vậy, gặp thứ người như vậy, người bình thường có thể để cho nhường cho, đạo lý cũng rất đơn giản, tội gì vì vật ngoại thân, bị thứ người như vậy cho để mắt tới, chỉ là, lúc này. Lúc trước cái thanh âm kia vang lên lần nữa. 300 vạn linh thạch. Cái giá tiền này vừa ra, nhưng là đem giá cả cho tăng cao còn nhiều gấp đôi. Nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá đều là chi an tĩnh xuống. Tất cả mọi người là nhìn về Lâm Phi. Cái giá tiền này đã là tại chỗ một nhóm người gần nửa tài sản. Kết quả lại là bị đối để cho trực tiếp quăng ra đến. Bực này số lượng, liền có chút kinh người. Cái này ra giá, hiển nhiên là đang bày tỏ muốn nhất định phải được. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là tại âm thầm suy nghĩ. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái thân phận gì? Có thể dễ như trở bàn tay quăng ra bực này số lượng người tuổi trẻ. Không phải là không có tiếng tăm gì a? Hơn nữa, còn có thể đồng thời với ba vị chân thân đệ tử. Đạt thành bực này không tệ quan hệ. Chẳng lẽ, sau lưng đối phương cũng là có một vị không muốn người biết chân thân. Nhưng mà, từ đầu đến cuối gặp qua Lâm Phi, chỉ có Vu Minh các loại lác đác mấy người. Ngay cả luyện bảo sơn nơi đó, cũng chỉ là dựa vào Ninh Huyền sư huynh đệ đi thao tác. Lâm Phi tự mình trên thực tế đều là không có ở trước người ra mặt. Tại chỗ nhân tuy nhiều, nhưng là không người có thể đem Lâm Phi với gần đây kia thanh danh hiển hách luyện bảo sơn cho liên. Hệ tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đều có điểm cảm khái. Người tuổi trẻ bây giờ thật là không bình thường. không riêng gì với kia tam bên chân thân thế lực giao hảo. Còn cuối cùng với Bạch Phát chân nhân đều phải dẫn đến. Tên kia nhưng là liền Vu Minh đám người, cũng dám khiêu khích chủ. Ở đó mấy vị chân thân lão tổ, không có đối với kỳ xuất thủ trước, nhất thời đều không nhân có thể không biết sao hắn. Người trẻ tuổi này nếu là thực lực không tệ mà nói. Vậy kế tiếp trăm năm, bãi đất hoang vắng bên trong, sợ là muốn phát sinh không ít chuyện rồi. Trong lúc nhất thời, đủ loại ánh mắt, ở Lâm Phi với trên người Bạch Phát chân nhân, đều là ăn dưa như thế thần sắc. Lúc này, kia Bạch Phát chân nhân sắc mặt, nhưng là trở nên âm trầm vô cùng. Không có lập tức báo ra giá cả, mà là sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Phi liếc mắt. Bỗng nhiên mở miệng nói, 380 vạn linh thạch, lần này, một bên các tu sĩ đều là nhìn về phía Lâm Phi, muốn nhìn một chút hắn muốn ứng đối như thế nào, cái giá tiền này, đã có nhiều chút hư cao, bây giờ người trẻ tuổi này là muốn không để ý giá cả cũng phải đổi trở về, vẫn là phải lúc đó bỏ qua, bất quá người tuổi trẻ cuối cùng khí thịnh, ít nhất, cũng phải lại đổi bên trên hai đợt đi. Kết quả, lần này, Lâm Phi ở nhìn hắn một cái sau đó, bỗng nhiên không hề ra giá, khoát tay tỏ ý chính mình buông tha. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là bao nhiêu có chút thất vọng, vốn tưởng rằng là muốn phát sinh một phen long tranh hổ đấu. Kết quả, đây cũng quá hổ đầu đuôi rắn, nhưng mà, Lâm Phi lại giống như là không cảm thấy thất bại như thế. Ở buông tha sau đó, liền cúi đầu xuống lật xem đấu giá, căn bản không đi để ý tới bất luận kẻ nào, chỉ là không người biết. Một bên Vu Minh, mang theo một loại khá là đáng tiếc ánh mắt, xa xa nhìn kia Bạch Phát chân nhân liếc mắt sau đó. Có chút tiếc nuối lẩm bẩm, hảo đoan đoan một khối đá mài đao, bị hủy như vậy, chiêu chọc ai không tốt dẫn đến hắn. Thật là, sau đó, Lâm Phi nhưng là không có dừng tay như vậy. Mà là ở sau đó, lại tiếp tục xuất thủ chụp mấy thứ đồ, đều không ngoại lệ đều là kim hành vật. Trên căn bản xuất thủ lúc, Vu Minh mấy người đều là sẽ ăn ý nhượng bộ một chút. Nhưng mà mỗi làm cái này thời điểm, kia Bạch Phát chân nhân nhưng cũng đều là không cố kỵ chút nào. Lập tức thừa dịp chỗ trống, lựa chọn ra tay, đối thủ của hắn, tự nhiên cũng chỉ còn lại có Lâm Phi một người mà thôi. Cho nên mỗi lần, đều là sẽ lấy một cái so sánh giá rẻ giá cả. Đem mấy thứ vỗ xuống. Trong lúc nhất thời, người sở hữu nhìn về ánh mắt của ả Lâm Phi, đều có điểm đáng thương. Thật vất vả tới tham gia một lần đấu giá. Kết quả vốn là thuộc về mình ưu đãi. Nhưng là thành nhân ra ván cầu. Chỉ có Vu Minh đám người. Không nghĩ như vậy. Ngược lại là ở đó Bạch Phát chân nhân. Mỗi một lần thành công lúc, nhìn về ánh mắt của hắn, đều là trở nên càng tiếc cho thêm vài phần. Đến bức lui Lâm Phi 7-8 lần thời điểm, Vu Minh nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã là với người chết không sai biệt lắm. Mà lúc này đây, cái kia phụ trách đấu giá, nhìn có chút suy yếu lão nhân, nhưng là vừa gõ chuông và khánh. Phía dưới là ba cái áp trục vật đấu giá một trong. Tin tưởng mọi người đã tại trong danh sách thấy được. Theo thứ tự là một con biển sâu vạn năm giao long vương. Một quyển từ thượng cổ thiên đình bên trong. Thất lạc đi ra lò luyện đan. Cùng với một món tiên thiên thông linh thiên cấp pháp bảo thô phôi. Bây giờ muốn đấu giá chuyện thứ nhất. Áp trục phẩm, lão nhân vừa nói. Một bên là từ trong ngực. Lấy ra một món ngọc hạp. Bây giờ đang ở trước mặt mọi người. Chính là món đó tiên thiên thông linh thiên cấp pháp bảo. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.